Thời khắc tỉnh mộng du tam. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta an ủi Hoàng huynh. Hoàng huynh, muội không bài xích hắn, chỉ là muội không còn thích hắn nữa. Phía sau vang lên tiếng ngọc vỡ vụn trên đất. Ta quay đầu lại, mới phát hiện Tả Dữ Từ không biết đã đứng đó từ bao giờ. Nghe được bao nhiêu, hắn dường như muốn nói gì đó với ta. Ta không muốn nghe. Từ biệt Hoàng huynh, không ngoái đầu lại, Tả Dữ Từ không bị đuổi khỏi học đường. Rốt cuộc, vẫn có người e dè thân phận của hắn, không dám ký tên lên tờ giấy. Nhưng hắn vẫn bị đẩy vào góc phòng. Trước đây, hắn ngồi cạnh ta ở hàng đầu tiên. Giờ đây, hàng đầu tiên chỉ còn lại mình ta. Ta không cảm thấy tiếc nuối, vì chính ta đã đề nghị đuổi hắn đi. Kẻ xấu xí, cũng xứng ngồi cạnh ta sao? Phù Dung hành động nhanh nhất, ném hết sách vở của hắn ra phía sau. Những người khác muốn lấy lòng ta, liền giữ chặt tay hắn, kéo hắn ra phía sau. Tạ Dữ Từ hoàn toàn không phản kháng. Chiếc áo trắng như tuyết của hắn lấm lem bụi bẩn. Phù Dung thăm dò hỏi ta, công chúa thật sự nhẫn tâm đến vậy, không bảo vệ hắn chút nào sao? Ta cười đáp, bảo vệ hắn làm gì? Hắn đâu phải phò mã của ta. Phù Dung sững sờ, rồi cố ý lớn tiếng nói, chẳng lẽ công chúa đã có người trong lòng? Mama bên cạnh ta nghiêm khắc quát, láo xược, hôn sự của công chúa cũng là chuyện các ngươi dám bàn luận sao? Người đâu, lôi xuống, tát miệng 20 lần. Hoàng huynh lại một lần nữa tìm đến ta. Liên Nhi, nghe nói muội đã có người trong lòng, đã chọn được phò mã ưng ý rồi sao? Đúng vậy, ta hờ hững lật một trang sách, nói là con trai của lão tướng quân Thẩm gia. Thẩm Ý, Hoàng huynh thấy sao? Không được, Hoàng huynh chẳng cần suy nghĩ, liền từ chối, Thẩm Ý chỉ là một thứ tử, không xứng với muội. Hoàng huynh ngốc nghếch của ta, kiếp trước, chính thứ tử này đã chặt đầu huynh, rồi ném xác cho sói ăn. Hắn là thủ lĩnh của nghịch đảng. Ta chậm rãi đáp, không sao, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ xứng thôi. Bởi vì, Thẩm Ý sắp sửa giành được chiến thắng lớn. Hoàng huynh vui mừng, ban cho hắn quyền chỉ huy binh mã. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch phản loạn của hắn. Tin tức ta để mắt đến Thẩm Ý không biết bằng cách nào đã truyền đến tay những kẻ có dã tâm. Từ ngày đó, trên bàn của ta luôn xuất hiện vài món đồ nhỏ từ ngoài cung. Ta biết đó là do Tả Dữ Từ đặt. Hắn vốn thích dùng những món đồ rẻ tiền này để làm ta vui. Ta ném hết những thứ đó đi. Có người kêu lên, công chúa, đó là bánh ngọt của Xuân Hạc Lâu. Xếp hàng mấy ngày mấy đêm, chưa chắc đã mua được một hộp. Sao người lại ném đi? Ta mỉm cười, nói, ngươi muốn ăn sao? Người đó suýt chảy nước miếng. Ta đưa hộp bánh cho hắn, nói, thưởng cho ngươi đấy. Phía sau ta, Tạ Dữ Từ nắm chặt giấy bút. Sau hôm đó, bàn của ta trở nên sạch sẽ. Chỉ là, mỗi ngày tan học, Tạ Dữ Từ luôn theo sau ta. Bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm. Đến góc khuất, ta bất ngờ quay đầu. Hắn không kịp tránh, vô thức dùng tay áo che mặt. Nếu là ta của kiếp trước, chắc chắn sẽ đau lòng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy hả dạ. Ngươi theo ta làm gì? Tạ Dữ Từ từ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh ta nhìn rõ gương mặt hắn. Một vết sẹo dài từ mắt trái kéo dài đến cằm bên phải, trông thật đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi Phù Dung vì yêu mà sinh hận. Liên Nhi, tại sao muội lại đem bánh ngọt ta tặng đưa cho người khác? Chẳng lẽ tấm lòng chân thành của ta trong mắt muội hoàn toàn không có giá trị sao? Nghe thật đáng thương. Ta cười lạnh, hỏi lại, Tạ Dữ Từ, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta hoàn toàn ngu ngốc sao? Loại bánh ngọt phải xếp hàng mấy ngày mấy đêm mới mua được. Xin hỏi ngươi, Tạ công tử ngày ngày đến lớp, làm sao có thể xếp hàng được? Chẳng lẽ ngươi biết phân thân thuật? Tả Dữ Từ chắc chắn đã sai người dưới quyền xếp hàng. Hắn luôn như vậy, biết tận dụng tài nguyên, dùng ít nhất để đạt được nhiều nhất. Bị ta vạch trần, hắn không giả vờ nữa, chỉ cúi mắt, khóe mắt ửng đỏ, nhìn ta chân thành. Liên Nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta nữa sao? Nghe thật đáng thương, thật đáng thương, giống như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi. Nhưng ta biết rõ, Tả Dữ Từ chưa bao giờ là con chó nhỏ nào cả, mà là một con sói đói không có trái tim. Ta không muốn dây dưa với hắn nữa. Bực mình gọi cung nữ đến. Liên Nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu? Kéo tên xấu xí này ra ngoài. Cách Chương.